Siêu cấp thần cơ nhân, chương 673, chỗ trưởng đại nhân vạn tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị băng xương cự hùng điên cuồng như vậy xung phong liều chết, trong chốc lát không biết đã chết bao nhiêu người, trên mặt tuyết khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, những môn đó kiếm tiện nghi người của nguyên một đám hối hận ruột đều thanh, chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đùi, liều mạng chạy tứ tán. Băng xương cự hùng đầu óc xảy ra vấn đề, giết đỏ lên hai mắt. Căn bản không quan tâm, trông thấy người tựu là truy sát tới, trong lúc nhất thời giết máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể của con người, cũng không biết bị giết bao nhiêu người, băng nguyên trên mặt tuyết khắp nơi đều là vết máu cùng tử thi hàn sâm, cho dù có tâm ngăn cản cũng không có khí lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, sử dụng không xuất ra long tượng kích, giống như công kích đối với băng xương cự hùng mà nói căn bản vô dụng. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng khí lực của mình có thể rất nhanh chút ít khôi phục, chỉ cần có thể một lần nữa long tượng kích là có thể đánh chết đồng nhất chi. Cái, băng xương cự hùng, không được, băng xương cự hùng hướng về ta cấp dưới một cái kỵ sĩ cấp nơi ẩn núp đi qua. Lý Luân thần sắc biến đổi, đối với Vương Vũ Hằng hét lớn. Tiểu thúc thúc, người nhanh lên bắt nó dẫn dắt rời đi. Vương Vũ Hằng cũng là gương mặt phiền muộn, chính ta tại thử, vô dụng a. Đầu kia băng xương cự hùng đầu óc bị đập bể, cũng không hướng ta đến rồi. Lý Luân mắt đều gấp đỏ lên, xông ở phía trước muốn sơ tán nơi ẩn núp nội người. Nhưng là băng xương cự hùng nhìn này tòa kỵ sĩ cấp nơi ẩn núp, trực tiếp tự một đầu óc vọt tới, người ở bên trong căn bản không kịp đào tẩu. Đây chính là một tòa lấy buôn bán nghiệp làm chủ nơi ẩn núp, bên trong có rất nhiều không phải chiến nhân viên, hơn nữa nhân số rất nhiều. Nếu như bị băng xương cự hùng xông đi vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ máu chảy thành sông, căn bản không ai có thể ngăn trở băng xương cự hùng giết chóc. Mà nơi ẩn núp người ở bên trong đã thấy băng xương cự hùng ở bên ngoài giết chóc, trong thành đã dẫn phát hoảng sợ cùng rối loạn, mọi người đều phía sau tiếp trước muốn xông ra nơi ẩn núp. Thế nhưng mà quá nhiều người, càng như vậy gạt ra muốn đi ra ngoài, thì càng đi rất chậm, rất nhiều người đều bị chắn ở bên trong ra không được. Lý Luân liều mạng đem nhanh như tên bắn hướng băng xương cự hùng miệng vết thương, tuy nhiên lại cũng làm cho cái kia băng xương cự hùng càng thêm cuồng bạo, coi như là trước khi chết hồi quang phản chiếu tựa như, băng xương cự hùng biến thành càng phát ra thô bạo. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, nhìn không được nhíu mày, chỗ ngồi này nơi ẩn núp mặc dù là một phần của Lý Luân đấy, bất quá băng nguyên bên trên sở hữu nơi ẩn núp đều vì Hàn Sâm cống hiến thu thuế. Chỗ ngồi này nơi ẩn núp thu thuế xem như bài danh trước mấy vị đấy. Hàn Sâm không muốn của mình thu thuế giảm bớt, cũng không muốn nhìn thấy sanh linh đổ thán, nhưng là khí lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại khẳng định không có khả năng lại dùng long tượng đánh. Mắt thấy băng xương cự hùng đã vọt tới nơi ẩn núp trước, thân thể khổng lồ đã ghé vào nơi ẩn núp trên tường thành, móng vuốt đem tường thành đều cho cầm ra lưỡng cái đại lỗ thủng. Mang theo băng xương chi khí chính là muốn theo trên cửa thành bò qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ẩn núp nội người của đã sớm tiếng thét chói tai nối thành một mảnh. Băng xương cự hùng nằm sấp ở cửa thành bên ngoài, biểu lộ dữ tợn hung ác tới cực điểm, còn chảy máu tươi đầu vô cùng đáng ghê tởm, quả thực giống như là một cái nhắm người mà thực khủng bố cự nhân, sau một khắc là có thể nhảy vào nơi ẩn núp trong mở rộng ra sát thức. Nhìn xem thân thể nằm sấp ở cửa thành bên trên băng xương cự hùng, Hàn Sâm cắn răng một cái, hai cánh chấn động hướng về kia băng xương cự hùng bay thẳng vọt tới. Mọi người chỉ thấy Hàn Sâm từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm lấy một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm cực lớn hung khí, nhưng lại như là một loại cực lớn mũi khoan tựa như cao tốc xoay tròn lấy, không nói ra được thần võ bá khí. Đi chết đi, ăn ta xích diễm bạo cúc sát, Hàn Sâm lăng không bay tới. Trong nội tâm ám giống một tiếng, xích diễm bạo long đột đối với nằm sấp ở cửa thành bên trên băng xương cự hùng cây hoa cúc, hung hăng đâm tiến vào. Xích diễm xoay tròn, máu tươi bão táp, dài hơn 2 mét xích diễm bạo long đột, đang mảnh liệt đinh ốc lực lượng ra chỉ dưới, hung hăng chui vào. Tim đập loạn, toàn thân cốt cách đều bộc phát ra rên rỉ thanh âm, Hàn Sâm đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, hai tay nắm xích diễm bạo long đột. Cắn răng tiếp liều mạng mà xông về phía trước gai. Xoay tròn lấy xích diễm bạo long đột, có một nửa đều bị Hàn Sâm cứ thế mà đâm tiến vào, máu tươi trong gió tách ra, giống như một đóa đóa nụ hoa nở rộ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, cái kia cuồng bạo một kích làm cho tiếp xúc kinh hãi lại cuồng hỉ, đồng thời lại nhịn không được cây hoa cúc, siết chặt. Giống, băng xương cự hùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm, muốn xoay người đi chào Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng lại thả xích diễm bạo long đột, tránh qua, tránh né băng xương cự hùng móng vuốt, đồng thời hung hăng đối với xích diễm bạo long đột chuối liên tục bổ ra 7 chân. Mỗi một chân đều giống như một cái búa tạ giống như đánh vào chui lên, mỗi nhất kích đều làm xích diễm bạo long đột lại xâm nhập một đoạn. Liên tục 7 chân về sau, Hàn Sâm phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, trong lồng ngực khí huyết tuôn ra, tất cả lực lượng đều tuôn hướng nắm đấm, một quyền hung hăng đánh vào chi. Cái, lộ ở bên ngoài khí chui phía trên, lập tức đem cả đem xích diễm bạo long đột đều oanh tiến vào. Máu tươi nghiêng tiết ra. Đầu kia băng xương cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng là tiếng gầm lại chỉ đến một nửa cũng đã nhược xuống dưới, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho toàn bộ nơi ẩn núp đều chấn ba chấn. Săn giết siêu cấp thần sinh vật băng xương cự hùng, không đạt được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng tùy cơ hội gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nghe được thanh âm, không tránh khỏi có chút thất vọng. Thật vất vả làm rớt một cái siêu cấp thần sinh vật, nhưng không có đạt được thú hồn. Bất quá vậy cũng là chuyện trong dự liệu, hắn đạt được siêu cấp thần thú hồn tỷ lệ đã thập phần biến thái cao, chỉ là không có người hội. Sẽ, ngại thứ tốt nhiều, Hàn Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn là 10 phần mong đợi băng xương cự hùng có thể cho hắn ra cái thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem phi trên không trung như là thần minh giống như Hàn Sâm, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng nói không ra lời, bốn người một đám yên tĩnh. Hồi lâu sau, nơi ẩn núp nội đám người tiến hóa mới phát ra tiếng hoan hô, đồng thời không biết người nào hô một câu. Sở trưởng đại nhân vạn tuế, Tử Lý Đào Xanh mọi người đều đi theo hô lên. Sở trưởng đại nhân vạn tuế, Bảo Quốc Thiên Thần vạn tuế, người cầm đầu kia đón lấy lại hô một câu. Sau đó chợt nghe đến không biết bao nhiêu người cùng một chỗ đi theo hô. Bảo Quốc Thiên Thần vạn tuế, thanh âm rung trời, Hàn Sâm nghe thiếu chút nữa từ không trung một đầu chồng xuống ra, mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến, nếu không phải hắn trên người bây giờ không có khí lực gì, không phải đem vừa rồi kêu gọi đầu hàng hỗn đán cho cầm ra đến chém chết tươi không thể. Băng xương cự hùng rất nhanh tiêu tán, Hàn Sâm trực tiếp bắt lấy một viên theo băng xương cự hùng trong thân thể rơi ra ngoài to cỡ nắm tay băng tinh, sau đó hai cánh chấn động bay vút lên trời. Hàn Sâm giết chết băng xương cự hùng chuyện tình rất nhanh sẽ ở trên băng nguyên truyền ra, bị rất nhiều người truyền ra vô cùng kỳ diệu. Chỉ là kỳ tình săn giết siêu cấp thần sinh vật chuyện tình còn không có tại trong liên minh chính thức công bố. Người bình thường cũng không biết siêu cấp thần sinh vật chuyện tình. Cho nên chỉ cho là Hàn Sâm giết là một đầu đặc biệt cường đại thần huyết sinh vật, cũng không rõ ràng lắm bị hắn giết chính là siêu cấp thần sinh vật. Bất quá mặc dù như thế, ngày đó ở bên trong mắt thấy trận chiến ấy người, đều đem lúc ấy Hàn Sâm Bảo Quốc băng xương cự hùng một màn nói rất sống động, Bảo Quốc Thiên Thần cái danh hiệu này lặng yên tầm đó truyền khắp toàn bộ băng nguyên. Mà mỗi ít người có ý chí thấy được Hàn Sâm chém giết băng xương cự hùng đích tình cảnh, hoặc là nghe nói về sau. Sắc mặt cũng thay đổi biến, lập tức càn. Cách chương.